Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, hậu tích bạc phát. Thiên lôi, còn có rất mạnh võ ý, vậy làm sao đi lên? Trời ạ, đổi thành ta đi lên nói, sớm đã bị chém thành cháy đen một mảnh, nơi nào còn có thể ngăn cản. Ta muốn tiếp tục leo lên, còn có càng khó tình huống, thì coi như bọn họ lại yêu nghiệt. Đều khó leo lên a. Rất nhiều thí luyện giả đều há hốc mồm. Duy chỉ có những thành chủ kia bọn họ cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu tình, cho nên không có cảm thấy có cái gì. Cuối cùng 500 mét mới là khó khăn nhất. Phải nói cuối cùng 100 mét mới là khó khăn nhất tồn tại có thể leo lên. Thật là siêu cấp yêu nghiệt. Bằng không lâu như vậy đến nay, võ thần đại nhân cũng sẽ không chỉ hai người đệ tử. Hoa Thiên lắc đầu. Hắn đều không thể không cảm thán cái này độ khó quá lớn. Nếu lấy hắn hiện tại tu vi leo lên, thật sự là quá dễ dàng, là đúng uống nước sự tình. Mà khi chỉ lấy linh vương kỳ tu vi leo lên nói, độ khó khả năng liền quá kinh khủng. Có thể leo lên mới là chân chính yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nếu Diệp Lăng Phàm không bỏ lên nổi, không coi là chân chính yêu nghiệt. Nếu nói độ khó quá lớn, không cách nào leo lên. Vì sao đã có người leo lên? Trên thực tế, võ thần đại nhân hai người đệ tử, chỉ có một đệ tử có thể leo lên. Một người, là thông qua còn lại khảo nghiệm chọn đến. Cho nên cái này võ thần nhai trên ý nghĩa, chỉ có một người leo đến qua đỉnh phong. Cái này điều kiện hà khắc, tuyệt đối là làm người ta giận sôi. Nhưng vừa không có người sẽ chọn nghi vấn cái gì. Dù sao đều có người leo lên qua, cho nên bọn họ không lời nào để nói. Đủ để thấy rõ cái này võ thần nhai khó khăn dường nào. Cho tới nay cái này thí luyện đều đến từ rất nhiều thiên tài tới tham gia. Tỉ mỉ tuyển chọn vượt qua hai cái siêu cường thiên tài đến leo lên. Cái này đều không thể leo tới đỉnh phong. Khó khăn kia có thể nghĩ. Nhân số nhiều như vậy tới tham gia thí luyện, trăm ngàn năm qua thì vẻn vẹn một cái. Đương nhiên không thể trở thành võ thần đệ tử, cũng không phải giống như không có tiền đồ, càng là đi lên, đãi ngộ khẳng định càng tốt, trở thành võ thần đệ tử, tương lai nhưng là sẽ kế thừa y bát, cũng chính là trở thành nhiệm kỳ kế võ thần, cho nên đấu lại thảm thiết, đều là có thể hiểu được, quá khó khăn, đạo thiên lôi này so với thiên kiếp lôi, cũng mạnh hơn mấy lần đây cũng là linh thần kỳ đột phá thì... Cần phải đối mặt thiên lôi chứ. Diệp Lăng Phàm một trận tim đập nhanh. Đột phá đến linh thần kỳ thì cần kinh nghiệm thiên kiếp. Lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc chi lực, thiên kiếp này thì càng khủng bố. Nhưng trở thành linh thần kỳ sau đó, lập tức liền sẽ trở thành linh thần kỳ trong yêu nghiệt. Sau này cũng càng có thể ở cửu tử thần quân trong, có thể thừa nhận nhiều lần hơn thiên phạt. Một được một mất. Ở chỗ này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Xem ra phải quen thuộc thiên lôi này mới có thể kế tục leo lên. Diệp Lăng Phàm cúi đầu nhìn về phía Lâm Hiên, phát giác Lâm Hiên lại dừng lại nhắm mắt. Không biết là ở lĩnh ngộ hay là đang khôi phục. Nàng điều tiết trong hạ thể tình huống sau, liền tiếp tục cảm ngộ lên vừa rồi bổ xuống đạo thiên lôi. Chỉ tinh tế cảm ngộ qua thiên lôi này, thông qua mới sẽ trở nên đơn giản chút. Ở nàng cảm ngộ đồng thời, Lâm Hiên lại là chậm rãi mở mắt, leo lên đi lên, lại là tiến nhập leo leo dừng một chút trạng thái. Loại tình huống này lại lần nữa duy trì liên tục một tháng. Lâm Hiên tại đây leo leo dừng một chút dưới tình huống. Rốt cục nhanh muốn đuổi kịp Diệp Lăng Phàm, mà Diệp Lăng Phàm đã có thể ở ngũ trong phạm vi trăm thước đợi. Thừa nhận thiên lôi này áp lực, lâu như vậy. Còn ở phía dưới ma ma thẳng thẳng, thật sự là quá chậm, lãng phí thời gian. Đinh Phi Tường chứng kiến Lâm Hiên leo leo dừng một chút, cảm giác rất khó chịu. Còn ma ma thẳng thẳng, ngươi có bản lãnh liền lên à? Ta xem đừng nói ma ma thẳng thẳng, ngươi đi lên cũng chưa tới một hồi liền bị thổi xuống. Bác Quân Long rất khó chịu chống đối hắn một câu, có bản lĩnh liền lên đi, đừng ở chỗ này khoác lác. Ta nhất định là không thể đi lên. Nhưng đây chính là thực lực vấn đề. Hắn cho là mình ở thiên phú thượng, có khả năng vượt lên trước Diệp Lăng Phàm. Đinh Phi Tường hừ một tiếng nói. Chẳng qua lực lượng cường hãn điểm thôi. So với Thiên Phú nói. Ai có thể hơn được Diệp Lăng Phàm? Bác Quân Long không có phản bác cái gì. Ít nhất hiện nay Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài. Là muốn so với Diệp Lăng Phàm kém hơn một đoạn. Thiên Lôi sao? Cái này võ thần nhai thật là không đơn giản. Chẳng qua cũng là nên xông lên thời điểm. Lâm Hiên thở phào. Sau đó hai mắt tỏa ra ánh sao. Tìm hiểu lâu như vậy. Cuối cùng từ cái này võ thần nhai trong. Lĩnh ngộ được vài thứ. Võ thần không hổ là đệ nhất thiên thần. Thiết kế ra được đồ đạc. Đã là khảo nghiệm. Cũng là ma luyện. 333. Ở tất cả mọi người đều cho là Lâm Hiên chết không nhận thua thì. Lâm Hiên trong giây lát một tay nắm lấy võ thần nhai. Lực mạnh mà leo lên. Tốc độ bắt đầu thêm mau đứng lên. Quả thực so với vừa mới bắt đầu bỏ lên thì. Đều phải nhanh hơn như vậy vài phần. Lúc này bật người có mấy người võ ý lập tức xông tới. Mỗi leo một thước sẽ xuất hiện một cái võ ý hóa thân. Hắn một hơi thở thì leo 4 đến 5 mét. Lập tức liền có 4-5 cái võ ý hóa thân công tới. Phá. Lâm Hiên hai mắt lóe lên. Một cổ kinh người võ ý từ trong cơ thể hắn xông ra. Vô luận là từ ngưng thật trình độ. Hay là từ uy lực tầng trình độ đến xem. Đều xa mạnh hơn nhiều trước đó trình độ. Nhất tôn thật lớn võ ý hóa thân đánh vào. Trực tiếp đem đón nhận 4-5 cái võ ý hóa thân đụng tán thành một mảnh. Đồng thời hắn vị này võ ý hóa thân cũng không có biến mất, vẫn duy trì ở phía trước sông lên, dọc theo đường đi điên cuồng tiêu diệt xuất hiện võ ý hóa thân. Lâm Hiên leo lên tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt thì mau đuổi theo Diệp Lăng Phàm, sát nhập trước đây 500 mét. Đây là võ ý pháp tắc đệ tam trọng hậu kỳ cảnh giới. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn lần thứ hai lĩnh ngộ đột phá. Hoa Thiên bọn họ lập tức bị kinh ngạc đến ngây người. Võ ý pháp tắc khó khăn như vậy tu luyện đồ đạc. Lại là có đột phá. Chẳng lẽ hắn vừa rồi thật là ở lĩnh ngộ. Cảm thụ được từ võ thần nhai trong truyền đến võ ý. Lĩnh ngộ ra đệ tam trọng cảnh giới hậu kỳ tầng thứ. Lúc này trong bọn họ tâm lạnh run. Cảm giác thật sự là thật đáng sợ. Thật là ở lĩnh ngộ. Mà không phải đang khôi phục. Ở lĩnh ngộ sau đó, cái này võ ý căn bản không cách nào ngăn lại hắn. Dễ dàng là có thể loại bỏ xuống. Dù sao những thứ này võ ý hóa thân, cũng liền ở vào đệ tam trọng cảnh giới sơ kỳ trình độ. Theo sau kỳ trình độ võ ý hóa thân đụng nhau nói. Đó chính là cặn bã. Rầm rầm rầm, Lâm Hiên một hơi thở thì xông lên. Sát nhập trước 500 mét, lúc này Thiên Lôi lập tức liền bổ xuống. Không trung trắng bệch một mảnh, rọi sáng hắn cương nghị khuôn mặt, thình thịch, thiểm điện bị cái này võ ý hóa thân cho phất tay ngăn lại. Mênh mông Thiên Lôi khoảng chừng phía trên lưu lại một đạo cháy đen vết tích. Trừ cái đó ra không có bất kỳ ảnh hưởng. Một màn này lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người những người thí luyện kia. Để cho Diệp Lăng Phàm ăn đủ vị đắng Thiên Lôi. Cứ như vậy bị cái này võ ý hóa thân ngăn cản. Đáp án dĩ nhiên là khả năng. Lâm Hiên thế như trẻ tre vậy. Một đường hát vang tiến mạnh. Một hơi thở vượt lên trước Diệp Lăng Phàm. Đi càng chỗ cao leo lên. Đây hết thảy đều dựa vào ngăn cản ở phía trước thật lớn võ ý hóa thân. Không phải sợ tại chính mình nỗ lực thời điểm. Bị kẻ khác cười nhạo. Chân chính bộc phát ra thì. Mới có thể chứng minh ai hơn có bản lĩnh. Đây chính là hậu tích bạc phát. Convert by. King Killer, hết chương.